Nam mô toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp kinh Tạc A Hàm và chúng ta đang học bản kinh Khổ Pháp. Chúng ta sẽ tiếp tục. Ví như bên xóm làng có rừng cây nại, cỏ dại gai góc mọc nhiều, có người giữ rừng vào rừng săn sóc, nhìn chung quanh thấy cỏ gai đều nhổ sạch. Xong rồi người ấy chánh niệm mà đi, chánh niệm qua lại, chánh niệm mà xem, chánh niệm nhìn thẳng, chánh niệm cúi mình. Vì cớ sao? Vì không sợ gai góc đâm vào thân thể vậy. Đệ tử thánh học rộng cũng như thế. Nếu nương nơi thành ấp xóm làng mà ở, sớm mai đắp y mang bát vào làng khất thực, khéo hộ thân kia, khéo gìn giữ tâm kia, chánh niệm an trụ, chánh niệm mà đi, chánh niệm mà xem, chánh niệm quán sát. Vì cớ sao? Vì không để cho gai góc đâm vào pháp luật của thánh. Thế nào là gai góc đâm vào pháp luật của thánh? Sắc vừa ý yêu thích là gai góc đâm vào pháp luật của thánh. Ngày xưa quý Phật tử thấy Đức Phật dạy, Ngài đưa ra những cái thí dụ dễ hiểu lắm và cũng rất là xác thực. Ở bên đó không biết cây nại là cái cây gì, nhưng mà Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài nói nó giống như cây mít của mình. Ngài nói vậy đó. Đây là một cái loại cây của Ấn Độ mà nó thuộc loại là cái cây trong rừng á, cho nên là cỏ dại gai góc mọc rất là nhiều. Vì vậy người giữ rừng vô trong cái vườn cây này nè thì phải chặt bỏ gai đi mới đi được. Nếu mà không có chặt những cái gai góc đó thì đi nó quào, nó làm rách da, nó làm rách mặt. Cho nên là người giữ rừng lúc nào cũng phải canh chừng, có gai thì phải lo chặt. Mà chặt đó, muốn cho khỏe thì phải chặt lúc cái gai nó còn nhỏ. Chứ nếu mà chờ nó lớn lên nó đan vào nhau thì chặt rất là nặng tay. Và Phật dùng cái ví dụ này để dạy đệ tử thánh học rộng mà cũng như thế. Đệ tử thánh đó là đệ tử Phật đó, những người mà có học, có tu thì cũng phải nên học tập người giữ rừng. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà vào trong thành ấp xóm làng, đắp y thất thực, mang bát đi vào làng thì phải khéo hộ thân, khéo giữ gìn tâm, chánh niệm an trụ, chánh niệm đi, chánh niệm xem, chánh niệm quan sát. Vì không để cho gai góc đâm vào pháp luật của thánh. Đức Phật dùng cái chữ đâm vào pháp luật của thánh. Và thế nào là gai góc đâm vào pháp luật của thánh? Sắc vừa ý yêu thích là gai góc đâm vào pháp luật của thánh. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, chúng ta rất dễ yêu thích những cái đẹp, những cái vui của thế gian, cho nên người ta mới tạo ra những cái cảnh để dụ mình. Chúng thấy có nhiều cái nước á, không có đầu tư vào cái việc nông lâm hoặc là canh tác mà đại đầu tư vào du lịch. Rất là có tiền, Tại sao? Tại vì chúng ta đi chơi, khi mà mình đi chơi tới đó thì mình phải đóng vào đó một mớ tiền và họ đầu tư vào du lịch. Đó là vì cái tham gì của chúng ta, tham vui, tham sắc đó, cái đẹp đó. Cho nên là ta đầu tư vào du lịch. Ít có nghe ai nói đầu tư vào tu tập. Mở cái đạo tràng mà làm giàu ít lắm mà. Vì sao? Vì khách tới ít, khách tới không có đông, chỉ có một số khách đặc biệt thôi. Mà khách này tới đó thì có khách có tiền thì cúng, còn có khách không có tiền thì là không có bắt buộc người ta phải cúng. Người ta tới không phải là để đầu tư vào tiền bạc. Cho nên rồi chúng ta thấy thế gian á, nhân nơi lợi dụng nơi cái tập nghiệp của mình mà càng dẫn mình lún sâu trong tập nghiệp. Rồi quý Phật tử nhận thấy cũng vì cái nghiệp mà ham những cái mà cái này nó thuộc về cái gì? Ham game á. Thì cái mê này nó thuộc về mê gì á? Nó không phải sắc, nó không phải tài. Mê này mê gì đây? Mê chơi. Mê chơi. Mà bây giờ đó, người ta chế ra game đó là hút hết trí tuệ của con người luôn, hút hết tiền bạc, hút hết thời gian luôn. Và tôi có nghe, tôi đi làm văn hóa ở Thường Chiếu đó, gặp Ni Sư Huệ, Ni Sư biết nhiều cái tin tức ngoài thế giới lắm. Ni Sư nói gần đây ở bên Mỹ có một cái đại nạn, là không biết có cái loại game gì không biết. Mà khi hả chơi tới nó rồi thì người lớn lẫn con nít, tức là vừa đi vừa chơi, không có dừng được. Tức là đi cũng phải chơi với nó, mà ngồi cũng phải chơi với nó, mà nằm cũng phải chơi với nó. Cho nên người ta không thấy đường đi, người ta bị xe đụng, người ta lọt xuống hầm luôn. Đời chơi cái game thì ngộ quá ha. Cái game này là siêu game đó. Có không thì quý vị biết, chứ tôi thì tôi không biết. Mà phải chi mình mê tu tới vậy đỡ quá ha. Tại vì mình mê tu tới mình ăn mình cũng tu, mình ngủ mình cũng tu, mình đi mình cũng tu, mình nằm mình cũng tu. Đó là đời mình chỉ có tu thôi là, thì là mình thành Phật mất rồi à. Mà đây là người ta chế ra những cái loại mà nó dẫn mình đi vào trong đó không có ra được luôn. Mà tại sao dẫn được? Là cũng tại mình dụ được người ta mới dẫn. Dụ được mình người ta mới dẫn mình đi, chứ nếu mà không dụ được thì làm sao mà dẫn. Vừa rồi tôi học ngài Ana Luật với lại quý Phật tử ở Linh Chiếu đó. Có một số Phật tử về tu ở Linh Chiếu. Cái câu chuyện mà tôi xem là diễm lệ của tôn giả Ana Luật mà ít có được nhắc. Chỉ nghe nhắc cái câu chuyện ngài ngủ gục rồi bị Phật quở. Rồi sau đó ngài không dám ngủ nữa, ngài thức trắng cho tới mức mù luôn. Và chẳng bao lâu sau ngài hạ thủ công phu và chứng thánh. Mà trước đó ngài có một giai thoại cực kỳ đẹp, mà chiến thắng được cái giai thoại đó là Đức Phật khen cái chiến thắng đó. Mà tại sao ông không chiến thắng được con ma hôn trầm? Phật kích dương ngài, cho nên ngài mới tức á. Đó là ngài vào cái nhà của một thiếu phụ đó, một mình ngài với một mình cô kia thôi, mà bị ngài không có biết là cái nhà đó không có ai ngoài cái cô gái đó. Cho nên rồi nửa đêm, không nửa đêm mà tối rồi, trên cái con đường là du hóa đó, ngài ghé. Thì lúc đó Phật chưa có chế luật là tỳ kheo không được ngủ nhà dân, chưa có chế cái luật đó. Cho nên rồi ngài ghé vào rồi thấy cổ ra, rồi nhìn tới nhìn lui có mình cổ, ngài không biết làm sao. Thì cổ cũng mời mọc ngài hết sức là nồng nhiệt, cho nên rồi ngài thấy là cũng không có còn cách nào khác, thì ngài nán lại mà ngài thấy bất an rồi. Vì nhà có mình cổ, mà cổ cũng trẻ, ngài cũng trẻ, cho nên là ngài ngồi giữa nhà khách, cho nên ngài ngồi thiền. Thì cổ ra cũng làm cái tuồng này tuồng kia, cổ cũng múa mai gì đủ kiểu. Mà ngài một lòng chánh niệm, chánh thân đoan tọa, không ngó ngàng tới. Cho tới lúc mà cổ xuồng xả quá, cổ ôm chầm ngài đó, thì ngài mới trừng con mắt ra. Ngài nạt cổ, ngài nói là một người thiếu nữ là không có nết na, người không xứng đáng, không xứng đáng để mà kính lễ ta, là không xứng đáng với cả những cái người nam ở ngoài đời. Nếu mà với cái tư cách của cô như vậy đó, không xứng đáng cả luôn với nam nhân mà bình thường á, chứ đừng nói ta là một sa môn. Thì khi mà nạt cổ như vậy thì cổ xấu hổ quá, cổ quỳ xuống cổ xin làm đệ tử. Thế nãy là làm ma dương rồi, làm ma nữ rồi, mà do ngài cương quyết, ngài không thèm nhìn tới, không thèm nghe, cho tới khi mà cổ vô phép quá đó thì ngài mới nạt cổ. Thì chúng ta thấy rõ ràng sở dĩ mà người ta dụ dẫn được mình là tại vì mình cũng chịu, mình cũng đồng ý, mình dễ dãi. Chứ nếu như mà mình không có thích thì ai mà dụ được. Ngũ dục mà quý vị chưa có tiếp cận thì quý vị thích, chứ những người mà đã tiếp cận đầu hai thứ tóc thì họ ớn ngũ dục lắm rồi, đâu có ai mà dụ dẫn họ nữa. Mà cũng chẳng ai muốn dụ dẫn với mấy bà già đó. Mình thấy rõ ràng là cái bản chất nó không có gì thú vị, cho nên những người lớn tuổi họ không có thích, là bởi vì họ qua rồi họ cảm thấy rằng cái này đó là cái cặn bã của sự điên đảo, của nghiệp tập phiền não, chứ nó không phải là giá trị an lạc chân thật miên viễn, nên đâu có dụ họ được nữa. Mà tại sao dụ được giới trẻ? Bởi vì cái nghiệp nó dẫn thôi, nghiệp dẫn thôi. Nếu mà người trẻ không có cái nghiệp đó, người trẻ sáng suốt, người trẻ có chủng duyên tu thì người trẻ cũng chẳng bao giờ bị dẫn, rõ ràng rồi. Tuy nhiên nó không phải là cái chuyện đơn giản mà mình nói nó muốn dẫn dẫn, muốn không không. Mình cũng bị nó câu thúc nhiều lời lắm, nó mạnh lắm. Cho nên Phật mới cảnh cáo mình, nếu như trên đời này mà có một cái mạnh thứ hai tương đương với lại ái dục hay là sắc dục đó, thì Phật không cách gì tu tập được và giáo hóa chúng sanh được. Đủ biết nó làm mệt, nó làm mệt thế nhân. Và Đức Phật tu có những cái bản kinh đó, Đức Phật nói chuyện với quý thầy tỳ kheo thấy thương đó. Nói riêng, và tôi cũng có nghe lại những cái đoạn băng, ví dụ như bây giờ đang sửa cái bản kinh Lăng Nghiêm của Hòa Thượng, thì bản kinh Lăng Nghiêm á, ngày giảng ở Chân Không cũng có, ngày giảng ở Thường Chiếu cũng có, rồi ngày giảng ở Linh Chiếu cũng có. Khi mà ngày giảng ở Linh Chiếu thì ngày nói theo kiểu Linh Chiếu, mà khi ngày giảng ở Thường Chiếu thì ngày nói theo kiểu Thường Chiếu. Ngày rầy mấy thầy mà trong cái rầy đó là cái bảo vệ con trai của ngài, thấy rất là thương. Và ngài nói là mấy chú bây giờ tu hành đi ngó trên trời trên mây không à, thành thử ra là mấy chú bị dắt té. Ngày xưa Đức Phật chỉ cho quý thầy tỳ kheo đi á, là nhìn xuống cách theo quý thầy chừng có 6 tấc thôi. Đúng như luật mà đi á, là nhìn xuống, và nếu như phải tiếp xúc với người khác phái thì chỉ cho tiếp xúc từ mắt cá xuống. Quý vị tiếp xúc từ mắt cá xuống thôi, quý vị đừng tiếp xúc luôn cho nó khỏe. Mắt cá xuống là dòm cái gì mà bắt như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì Phật giữ gìn con trai của Đức Phật, bảo vệ chánh pháp. Bởi vì chứ tỳ kheo là thọ mạng, mà là cái người nắm nhiều mối của đạo pháp, chứ tỳ kheo ni đâu có nắm. Tỳ kheo tăng mới là nắm nhiều mối của đạo pháp, cho nên giữ gìn. Trong những cái bản kinh mà hoặc là những cái sinh hoạt riêng mà hòa thượng nói chuyện với chư tăng, tôi cũng thấy cái tinh thần của thầy nói rất mạnh, quở rất mạnh với thầy, mà thường là quở về vấn đề này. Bởi vì hòa thượng cũng biết quý thầy yếu điểm nào, quý thầy mạnh điểm nào, cho nên là nhắc nhở rất là nhiều. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta là người xuất gia, tùy giới nào thì cũng có cái khổ của giới đó, giới nào thì cũng phải vươn lên để mà ra khỏi cái khổ mà mình phải gánh chịu. Cho nên ở đây Phật nói là đi mà muốn cho nó tới nơi tới chốn, đi mà cho nó qua khỏi cái rừng gai góc này thì phải nhổ gai góc. Và tôi nhớ hồi trước có một bản kinh Đức Thầy giảng về cái phá rừng tre gai. Khi đó Thầy lên núi, núi Vũng Tàu đó, Chân Không. Khi chưa có khai quang đó, chỗ đó là rừng tre gai. Và Thầy nói cái tre gai nó khó phá lắm, bởi vì cái rễ của nó đó, nó đan vô nhau. Cái cây này nó đan qua cái cây kia, nó đâm, nó giống như là một cái mạng lưới đó, mà rất là dày, rất là dai. Cho nên phá rừng cây gai là phải moi chặt từng khúc vậy đó, chặt lên móc lên từng khúc vậy. Chứ không có phải mà nhổ cái dễ dàng. Mà khi mà mình phá, mình phải phá liên tục, chứ mình chỉ cần ngưng lại vài bữa là nó lên như thường luôn, nó mạnh lắm. Chứ thầy nói là cái giai đoạn mà thầy cất thất ở trên núi để tu đó, thì cái công tác mà nặng nề nhất là phá tre gai. Mà chỉ phá tre gai xong rồi, từ đó về sau mới có cái mặt bằng, rồi muốn làm gì đó thì làm. Cất cái hồi đó thất của hòa thượng trên đó có 3 thước vuông thôi, thưa quý Phật tử, rất là khiêm tốn. Mình nhìn cái thất mình thấy thật sự là một bậc thầy chân tu đủ ở, mà chư tăng cũng cao lớn, mà ở cái thất có chút xíu, chỉ một bề tu hành thôi. Cho nên là một ngoại duyên đều phải cắt đứt. Ở đây cha gai là gì? Cha gai là ngoại duyên. Và theo cái lời giảng của hòa thượng à, cái vụ này rất là xác đáng. Phật nói vườn mít cỏ gai mọc đầy, ở đây ngài dùng chữ mít thì cho nó dễ hiểu thôi, tại vì cái cây nại mình không có. Người giữ vườn đi lại không tự do, muốn đi lại tự do phải nhổ hết cỏ gai. Cỏ gai thí dụ cho gì? Thầy tỳ kheo ở trong xóm làng đi khất thực thí dụ cho gì? Cỏ gai dụ cho ngũ dục. Thầy tỳ kheo dụ cho người giữ vườn. Quý vị thấy ngũ dục mình sao mà mình ham cái gì? Tiền nè, tài nè, sắc, danh nè, thực thùy, những cái đó mình có cái khuynh hướng ưa thích. Cho tới gì chúng tôi mà thấy mình xuất gia tu rồi chứ vẫn đâu có phải là hết, cũng vẫn ưa thích. Nhưng mà cái mức độ ưa thích của mình nó có vẻ nó thanh hơn, nó nhẹ hơn người đời. Hoặc là mình cũng biết hổ thẹn, hoặc là mình tập thiểu dục. Chẳng hạn như là chúng ta ngủ mà cho ngon giấc, ngủ cho nó đủ giấc thì chúng ta ngủ thẳng thét luôn tới 7-8 giờ sáng. Thì người tu bắt buộc phải dậy, mặc dầu còn rất là muốn ngủ. Chứ không phải nói dậy là hết muốn ngủ. Nhưng mà vì mình ham tu, hoặc là mình đã quyết định đi tu mà vào ở cái thiền viện nó thanh quy như vậy, nếu không như vậy thì người ta không cho mình ở. Mà mình muốn ở, mình có thiện chí, mình muốn tu, cho nên mình phải giảm cái phần đó. Giảm mà thật sự cái nhu cầu á, cái khao khát của thân nó vẫn còn mạnh lắm. Nhất là chư huynh đệ từ 18 cho tới 40 tuổi, tới 30 ba mấy vẫn còn mà ưa ngủ lắm. Thì đó là một trong cái dục mà. Ngủ nằm không được thì ta lên chùa ta ngủ ngồi. Chứ không phải là nói là mình thắng nổi. Khổ sở vì vấn đề ăn với ngủ. Ăn thì đại chúng thấy mình đã ăn chay rồi là đã tiết dục rồi đó. Nhưng mà những món ngon mình cũng ưa ăn, những món ngon mình cũng thích ăn. Mà cái thích đó chính là cái tham. Có khi là cái món chả giò chiên bữa nay ngon quá mà mình lấy xong rồi trong cái chén tô đầy rồi, thì cái tay mình cầm thêm cục ở đây nữa, tay này thêm cục nữa, được thêm 22 cục nữa cũng đỡ ghiền. Nó là thể hiện cái gì của mình? Cái tham ăn của mình. Nó hiện ra rất là rõ ràng. Nhưng mà so với người đời mình thấy cái đó nó cũng có gì lắm rồi, chị em ai cũng giống như ai, rồi mình thấy là thật ra mình hợp pháp cho cái tham ăn đó là không kỳ cục. Chứ còn Đức Phật cũng thấy như vậy là chưa được. Tu kiểu như mình thì tu tới 30 A Tăng kỳ kiếp rồi cũng lòng vòng trong cái chả giò với lại với lại bánh xèo nem nướng vậy thôi, chứ cũng không ra khỏi mấy cái đó. Cho nên rồi nhiều khi tôi nghĩ mình không có lý do gì để than thở, hoặc là mình thắc mắc tại sao mình tu mà mình không có được cái kết quả. Tại vì những cái tham muốn của mình nó cũng gần với lại cái ngũ dục lắm, chỉ có điều nó thanh nhẹ hơn. Vậy thì người thế gian mà còn tham những cái thô động quế trượt hơn nhiều như vậy thì mình nghĩ nó gần với loài súc sanh. Chẳng hạn như tham ăn thịt đó, thưa đại chúng, thịt quý vị ăn quý vị thấy ngon thưa phải không? Đi tu thì cũng thích đi tu mà về nhà đi ngang cái chỗ nó nướng nó chiên cái gì thì cũng thấy thèm, cũng thấy ngon. Cái này đâu có giấu được lòng, có thể mình không nói ra nhưng mà cái cảm thọ của mình là quý vị đâu có giấu được, thấy thích ăn cũng thấy ngon chứ. Có nhiều người tại tới ngày ăn chay thì ăn chay, chứ còn nếu mà không ăn chay ăn mặn ăn cũng ngon lắm. Mà ăn cái đó là ăn gì? Ăn thịt chúng sanh, là ăn sinh mạng của nó. Cũng giống như mà con sư tử hay là con cọp, con beo nó xé thịt của con nai. À, hôm nay con cái con gì mà nhỏ hơn nó, thỏ rồi vậy đó, nó ăn ngon lành. Thì mình cũng giống giống nó vậy. Mình cũng xé thịt con này con kia mình ăn. Mình ăn nhiều con hơn nó nhiều. À, nó ăn là có số con chứ mình ăn là từ ở trên trời xuống tới dưới đất. Trên trời là chim, có ăn không? Đó. Rồi ở đồng bằng là gì? Trời ơi, như chó mà cũng cày bảy món. Tôi đi từ thường trước về đây tôi không biết cái bê thui gì đó, cái tên nó nhiều lắm. Rồi gà suối mỡ đúng không? Rồi nó đủ kiểu hết trơn. Mà cái con đó mà được chia ra nhiều món như vậy là quý vị biết tạo cái kiểu ăn quá chừng luôn, biết bao nhiêu là con luôn, cá rồi chim chóc rồi chó rồi gà vịt heo trâu bò gì nhai láng hết. Rồi có cái con gì mà ăn một cách mà hoành tráng mà ăn hào khí nhưng mà là như con người không à, cái gì cũng ăn á. Cho nên mình thấy mình tạo nghiệp nhiều, tạo nghiệp dễ sợ mà ăn ngon á, chứ không phải ăn mà ăn dở đâu, ăn thấy thú vị luôn. Nên mà khi nói ra rồi Phật tử mới thấy, Phật đứng mà nhìn thấy cái nghiệp của chúng sanh như vậy đó. Ngài mới nguyện thị hiện đó, tu Bồ Tát Đạo, tu cho tới chừng nào mà chúng sanh thành Phật mới thôi. Bởi vì chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau một cách dễ sợ lắm, không phải là mà một cách bình thường. Những cái con từ cái con nhỏ nhỏ như con chim con chóc ăn tới cái con lớn lớn như con bò đó. Con gì lớn hơn nữa đó. Con bò là lớn nhất rồi phải không? Thịt bò có ăn con voi không? Tôi nghe mà chuyện của bên Tàu đó, bà Võ Tắc Thiên bà ăn cái ốc khỉ á, bà ăn cái ốc khỉ ngộ lắm. Con khỉ để trước mặt bà rồi chỉ cần sởn cái đầu nó vậy thôi nè, sởn cái đầu nó vậy qua gạt qua rồi cái giờ cho nó nhảy trên lửa cà tưng vậy đó, rồi móc cái ốc kìa ăn bổ lắm. Bà ăn gì cho nên bà khôn lắm, thành thử ra bà mới khổ như vậy. Bà khôn mà bà là cái người Thi Thái Hậu, là cái người mà lỡ cái triều đại mà bà đã sắp tàn lụng của Trung Quốc. Thấy đó là tạo cái nghiệp mà không tỉnh nổi như vậy. Rồi những cái trung tâm du lịch tôi không có ăn bao giờ, mà tôi nghe người ta kể cá nó đang sôi sỏi ở dưới vậy đó, rồi câu lên trước mặt thôi phải không, câu trước mặt rồi bỏ vô chảo rồi làm cho nó nhảy ra cái chảo cà tưng vậy là ăn cái con cá đó là ngon lắm. Không phải chỉ ăn mà ăn ngon khi nó chết rồi mình ăn, là mà mình thấy nó khổ nó kinh hãi như vậy mà ăn thấy ngon, mà thấy cái giả tâm, thấy cái kinh khủng, cái nghiệp tập. Nhưng mà tôi không nói thì quý vị không thấy ác, thấy bình thường à, thấy không có gì ác. Người ta sao mình vậy, người ta ăn vậy mình ăn vậy. Nhưng mà sao ai làm mình bị thương, ai mà rượt đuổi mình, sao mình sợ, mình la, mình quán thù dữ vậy. Nếu mà ai đó làm mình đứt tay đứt chân hoặc là đánh mình, mình giận họ lắm, mình oán thù họ lắm. Đó là mới đánh mình thôi, bị thương thôi, chưa có giết mình để ăn mình đó, mà mình còn giận họ tới như vậy. Thì tại sao mình lại đối xử với lại các cái chúng hàm linh khác nó cũng sợ như vậy chứ, nó cũng kinh hoàng lắm chứ, nó cũng chạy, nó chạy được nó chạy, nó chạy được tới đâu là nó chạy. Nên hồi trước đó tôi nghe hòa thượng giảng, nó có ông đó, ổng bán cháo lương. Ông bán cháo lương mà cái quán cháo của ổng nó ngon tới mức là không có bao giờ mà người ta quên được cái vị cháo của ổng. Mà người nào đã đến cái quán cháo đó ăn rồi là không bao giờ bỏ được cái quán cháo của ổng. đến ăn rồi là tới ăn hoài luôn, tại vì cái vị lương của ổng nó đặc biệt hơn người ta. Tại vì sao? Là vì ở dưới cái nồi của ổng đó, ổng để cái bằng trong, để cái bằng trong. Khi mà cái con lươn ổng thả vô đó, thì lúc mà nó nước nó sôi nó quảng loạn đó, thì nước sôi rồi mới thả lươn vô. Thì con lươn nó vô trong nước sôi cái nó quảng quá, nó bắt đầu nó quậy trong đó, thì nó quậy nó mới đập vô cái bằng trong, thì nó đập như chừng nào thì thịt nó càng ngon chừng đấy, tức là máu xương thịt nó nhừ ra trong đó đó, nó tan nát trong đó, cho nên cái vị của nó đó người ta ăn người ta thích lắm. Rồi tôi nghĩ cho chúng sanh ăn cái kiểu đó đó, thì quý vị tưởng là bây giờ mà quý vị thọ những cái quả mà quý vị than với Phật là con khổ lắm, Phật ơi, Phật nói là đúng rồi, tại đời trước con ăn cháo lương đó con ơi. Quá chừng ăn cái kiểu như vậy. Rồi sao ông chết cực kỳ thảm. Và thường nói sao ông chết, ông quằn quại mà ông đau đớn mà phải lấy những cái bật nhọn đâm vô mình, ông mới không có rên. Còn sao ông rên mỗi lần ông đau quá thì phải lấy kim, lấy những cái gì mà nhọn đâm xăm đầy mình, ông rồi nặng máu ra cho nó tươm hết, rồi ông bớt xong là phải đâm nữa mà cho tới chết thôi. À, y vậy, ông trả lại y vậy. Cho nên sợ lắm thưa quý Phật tử, cái gì nó cũng quen thôi. Chứ mình ăn chay cũng sống đây mà, mình ăn chay cũng ngon nè. Mà mình ăn chay mình tham ăn Phật còn vỡ. Cái món đó mình ăn là mình muốn ăn nữa Phật cũng chê. Ngủ dưới gốc cây mà ngủ nữa Phật cũng chê. Mà huống gì mà mình tập cái thói quen ăn uống lạ đời như vậy. Ác quá thưa quý vị. Cho nên cái gì mà càng ngon là nó càng độc địa trong đó, đó. Càng hành hạ chúng sanh trong đó nó mới ngon. Đập cho nhừ, đánh cho tiêu hết. Rồi mà ăn qua rồi cũng ra. Chứ nó đâu có phải tích đó. Ăn vô rồi nó cũng đi ra. Đâu có còn gì đâu. Mà nó mang theo biết bao nhiêu, nó ngốn ở trong cái con người tứ đại của chúng ta bao nhiêu là ân quán giang hồ. Cho nên rồi quý vị khổ, quý vị la trời. Quý vị nói tại sao mà người ta đối xử với con tàn nhẫn như vậy vậy, chứ mình tàn nhẫn với chúng sanh từ cái đời nào, mà đừng nói đời nào, đời này mình cũng tàn nhẫn. Đời này mình ăn nuốt lẫn nhau cũng tàn nhẫn. Tại vì cái con này con kia mình không thấy được tâm trạng của nó. Mình chỉ thấy, mình biết tâm trạng của con người, mình không biết tâm trạng của con chó, con mèo, con gà, con vịt. Mình nghĩ là nó không phải như mình. Chứ thật sự ra nó như mình thôi, vì tâm trạng của nó, sợ hãi của nó, tham sống sợ chết của nó cũng y như mình thôi. Và mình đã chém giết bao nhiêu con, mình ăn bao nhiêu con. Đó là con lớn, còn con nhỏ thì vô số. Quý vị như có những cái con cá nó có chút xíu, một lần quý vị ăn là quý vị xúc cái chùm quý vị ăn. Thế phải không? Rồi sao nữa, ăn cái con nó không ngon, ăn cái trứng của nó mới ngon. À. Môi cái trứng mà một lần cái trứng của nó bao nhiêu con. Cứ vậy mà chúng ta nhân ra coi cái khao khát và cái ưa nuốt của mình đó, cái ưa mà nhai nuốt cái thịt chúng sanh của mình nó tới mức độ nào. Tôi cũng thưa với lại đại chúng, nó cũng chỉ là một cái cảm giác qua rồi thôi, và do thói quen quân tập. Không ăn riết cũng quen, và những người như chúng tôi không thể ăn được. Tôi không nói trên lòng từ bi mà tôi nói trên cái thói quen á, nghe không ngửi thôi là tôi đã nhận rồi. Chứ đừng có nói vấn đề ăn mà hay là không ăn trên cái lý thuyết hay trên cái triết lý, không, chỉ là thói quen thôi. Thì quý vị thấy là do chúng ta tập thôi. Thật sự ra như trong hội chúng ta như thế này nè, do tu tập mà các Phật tử đó cũng đã ăn chay rất nhiều, mặc dầu quý vị là cư sĩ chưa có xuất gia, nhưng mà nhờ tu tập, nhờ học Phật, rồi nhờ học cái giáo lý của Đức Phật hiểu biết. Cho nên Phật nói là đệ tử của Như Lai thì phải học hỏi mới được. Tại vì có học mới có hiểu mới có hành. Có hành mới có được cái kết quả giác ngộ giải thoát. Cho nên những cái gai góc đó là những cái ngũ dục mà chúng tôi nói là chúng ta rất là ưa thích. Nói về tài sắc danh, cái thực không đó là tạo tội vô cùng luôn. Cái ăn của chúng ta đó. Và Phật tử có thấy là, thí dụ như tôi nói ở miền quê này thôi, tôi không nói ở Sài Gòn. Đi từ Thường Chiếu về đây, từ đây về Thường Chiếu là tôi thấy quán ăn rất là nhiều. Không biết mở quán ra là người ta toàn là bán, không rồi ai là người ăn không biết. Mà dài dài người ta mở quán. Còn trong thành phố cũng vậy nữa phải không? Quán tiệm đã đành quán vỉa hè nữa. Ở trong nhà rồi ra sân nữa, quán đầy hết. Là ăn không đó. cái dân mình hình như là dân thích ăn, cho nên là quán xá rất là nhiều, mà toàn là quán để ăn đồ mặn, chưa kể là quán nhậu nữa. Quán nhậu là của nam nhân, rồi ăn rồi uống rượu rồi say rồi nổi điên nổi khùng lên, đi gây gỗ, đi đánh lộn hết chuyện, đâu có cái lợi ích gì đâu. Vậy mà con người ta không có tỉnh để ra khỏi cái vấn đề đó. Cho quý vị mà đi học Phật như vậy, quý vị tu, quý vị biết là nó khác người biết bao nhiêu, nó vượt lên cái trên cái tầng lớp kia biết là bao nhiêu. Cái tầng lớp nào? Cái tầng lớp si mê tạo nghiệp. Nó không phải si mê là chi, không phải tạo nghiệp là chi, tạo nghiệp cực ác luôn. Cho nên Phật mới nói là muốn đi tự do, tức là muốn sống tự do, chết tự do, đi lại tự do, thì phải nhổ cái gai gốc đó. Thì chúng ta đi tu là chúng ta nhổ bớt cái số gai gốc, chúng ta ăn chay nè, là chúng ta đỡ cái dục, mà cái dục thô trược, ô nhiễm. Rồi chúng ta là, như chúng tôi xuất gia đó là chúng ta đỡ cái phần ngủ nè, mê ngủ nè. Rồi cái phần sắc cũng vậy, Phật bắt chúng tôi cạo tóc là cho xấu đi nè, quỷ hình để thủ khí tiết, để không có chạy theo cái sắc nè. Khổ vì sắc mà ở đây thì Ngài nhấn mạnh là gì? Thế nào là gai gốc đâm? Là sắc, vừa ý, yêu thích là gai gốc đâm. Thì thật ra bên ngoài quý vị khổ về thắng đến vấn đề này nhiều rồi, tôi không cần nói, quý vị cũng đủ ngậm mà nghe rồi, tôi không cần nói nhiều. Nhưng mà ngậm mà nghe, nhưng mà sao không ra hè mà nhổ, mà cứ ngậm mà nghe hoài, làm cái vấn đề chúng ta phải đặt lại dấu hỏi cho mình. Nếu mà chúng ta thấy khổ thì thôi chúng ta đừng có đụng tới, tại sao khổ mà vẫn cứ lao vào. Đã. Thật ra thì ví dụ như biểu mình gánh nặng hay là khuân vác cái gì á thì mình thấy nó mệt, còn cái này chỉ biểu buông xuống những cái tâm niệm. Tôi càng ở trong đạo tôi càng có một cái cảm nhận mà tôi xin chia sẻ để đạo càng yên tâm. Cái tình cảm của người trong đạo rất là đông đầy và rất là đẹp, rất đầy và rất đẹp, không có thiếu đâu quý vị, đừng có sợ là nếu mà mình lớn lên mình không có gia đình, mình cô đơn hoặc là mình trở thành cái người kỳ quặc, không có kỳ quặc nếu quý vị biết sống. Nếu quý vị biết đem cái tình cảm của mình đó mà trang trải khắp cộng đồng. Có chẳng hạn bây giờ có cái nhóm Phú Lâu Na, cái huynh trưởng Phú Lâu Na là một nam nhân. Nam nhân này tương đối cũng không có trẻ lắm đâu, nhưng mà chưa già và không có gia đình. Chưa có gia đình và tôi chúc không có gia đình, tôi chúc ế luôn cho tới chết. Tôi chúc vậy, vậy này có rầu không tôi không biết. Nhưng mà được một cái tình cảm của cộng đồng rất là lớn. Thế vị này đâu có cô đơn, chẳng những không cô đơn mà bây giờ nó lu bu, nhưng mà người ta thấy có ý nghĩa. Bởi vì sao? Lu bu không phải cho một hai người, mà lu bu cho một cái số đông mà nó rất có ý nghĩa. Thì đâu có sợ gì mà tôi không cần là quý vị phải xuất gia. Như là Chánh Thông Giác tôi nói là không cần phải xuất gia, tu như vậy và làm thật sự như vậy là tốt lắm. Quý vị phải biết tránh cái con đường khổ chứ, nó đã khổ rồi mà lao vô làm nghĩa làm sao. Thì các bạn trẻ khác cũng như vậy, các bạn đừng sợ cô đơn, các bạn không bao giờ cô đơn nếu các bạn đi đến với lại nhân sinh. Mà sao cô đơn được, người ta đầy hết vậy mà không cô đơn. Mà bản thân chúng tôi là người tu cũng chưa bao giờ cô đơn, chúng tôi rất là ấm áp, sống trong tình huynh đệ. Trên là có thầy tổ, các bậc huynh trưởng, dưới là có huynh đệ, dưới nữa là có đồ đệ, làm sao mà cô đơn được. Vậy mà không vượt qua được, lớn lên cho mình đi theo con đường riêng tư nhỏ bé, thế là mình bắt đầu đi vào con đường cô đơn. Quý vị coi, những người có gia đình ai cũng tuyên bố một câu là con rất cô đơn, quái lạ. Ở trong cái gia đình cậu gì của tôi đó, có những lúc ra tâm sự tôi nói là hồi đó tôi có người cậu con cái đề quề đó, mà lúc nào gặp tôi cũng nói cậu cô đơn quá đó. Cảm thấy là nó hẩm hiu, không có một cái gì để an ủi được mình từ khi trẻ cho tới lúc già và chết luôn. Lúc nào cũng thấy cô đơn cô độc, là vì sao? Vì gai góc nó đâm mình. gai gốc đâm tới tan nát hết cả thân tâm, sống trong phiền não. Đó là những cái chuyện mà mình chạy theo cái riêng á, mà cái riêng đó là cái riêng của ngũ dục. Cho nên 10 người như 10 có gia đình là khổ dễ sợ. Chúng tôi tu thì cũng có công việc, cũng có công việc lu bu, nhưng mà nó không có khổ vậy. Nó mệt thôi, nó mệt là cái mình chạy quá thì nó mệt. Nhiều khi có công việc mình làm hoài thì nó cũng mệt sức, nhưng mà sau đó nó vui. Có nhiều khi mình vui rồi mình cũng quên mệt. Đó là những cái thiết thực tôi thấy rất là rõ ràng. Vì tôi ở trong cuộc đó, tôi xuất gia ở trong cuộc thì cũng có những khi cực, mà cái cực của nó có ý nghĩa. Cái cực của nó mình cảm thấy xứng đáng, cực như vậy cũng được, cũng vui nữa. Là nhờ mình có cái giáo lý của Phật làm cái phương thuốc để mà chữa lành cái tâm bệnh cho mình. Mình làm việc mà mình vừa phiền não lên cái là mình biết mình sai rồi, mình không có được phiền não nha. Mình tự mình nhắc đó. Nếu mà làm việc mà phiền não thì không còn miếng thuốc nào hết á, không còn có ý nghĩa của sự tỉnh thức và là của sự tu tập. Rồi cái là mình bỏ phiền não xuống, mình tiếp tục mình làm việc nữa, vui vẻ. Và cái năng lực của tinh thần nó rất là lớn. Tôi thứ nhất là tôi có thầy tôi đó, hồi xưa thầy tôi bác sĩ nào cũng lợi khuyên thầy, xin thầy đừng có làm việc nhiều, tại vì thầy bệnh tim. Thầy nói bác sĩ họ nói thầy bệnh tim chứ thầy không có bệnh tim, tại họ nói vậy cho nên bệnh đó là của họ chứ không phải của thầy. Vậy ai kêu thầy làm nghỉ làm việc thầy cứ cười cười, mà họ đi về rồi thầy làm việc bình thường. Và cái sức làm việc của thầy nó rất là mạnh mẽ, bởi vì đời sống tinh thần của thầy nó quá mạnh đi. Và bản thân tôi sau này tôi cũng là đệ tử mà được đức truyền của thầy, mà không phải đức truyền Phật pháp mà đức truyền tiểu đường với tim mạch. Tôi giống thầy tôi được hai cái bệnh đó. Nếu mà nói về sức khỏe đó, là với một cái người nữ thân thể tầm vóc cỡ tôi thì sức khỏe như vậy là kém lắm. Nhưng mà tôi vẫn có thể làm những cái công việc của tôi, tức là công việc nào, trách nhiệm nào của mình, công việc nào của mình thì tôi cứ vậy tôi làm. Cứ làm hết cái công việc của mình, rồi ngày hôm đó mệt nằm xuống nghỉ, rồi ngày hôm sau sáng dậy tôi vẫn làm và vui vẻ và cảm thấy rằng mình không có bệnh gì hết. Khi nào mà nó có cái đột biến gì thì thuốc thang bác sĩ giúp được nhiêu giúp, chứ còn bình thường thì đấy, mình thấy sao mình cũng bình thường mà. Rồi sao chỉ số nó khác thường, lỡ ra chỉ số đó là cái chuyện của chỉ số, còn nếu mà mình sống thì mình cũng bình thường. Cái đó từ đâu mà ra? Từ đời sống tinh thần mà. Nó có cái niềm vui á, thưa đại chúng, nó có niềm vui trong cái lúc tu và cái lúc chung sống với lại cộng đồng. Và khi mà mình để tâm vào trong cái công việc của cộng đồng, tự nhiên mình quên đi cái việc của cá nhân. Tôi thấy rất là rõ. Mà cái việc này không phải của chúng tôi, mà kể cả các Phật tử mà có nhiệt tâm với Tam Bảo và nhiệt tâm với lại các công việc cũng như là trách nhiệm á, thì quý vị cũng sẽ đạt được cái mức độ sống chất lượng cao. Bởi vì quý vị cũng lấy cái tinh thần làm chuẩn, quý vị cũng thực tập được lời Phật dạy. Vì lời Phật dạy đâu phải dành riêng cho tu sĩ, dành chung cho tất cả chúng sanh. Và người nào mà sử dụng được lời Phật dạy trong đời sống thì người đó có một năng lực sống rất là mạnh mẽ và đời sống tinh thần rất là sung mãn. Người đó thành công trong mọi lĩnh vực, cho dù sức khỏe họ hạng mấy cũng không có sao cả, họ vẫn làm việc bình thường. Tôi thấy rất rõ về điều này. Cho nên là Phật nói những cái chuyện hết sức là đơn giản. Gai góc nhiều quá thì nhổ đi. Mà nhổ là nhổ lúc nào? Nhổ cái lúc nó chưa có già đó, nó mới dễ nhổ. Nó mới vừa lú lên là nhổ. Thì cái lú lên đó trong nhà thiền gọi là vọng tưởng. Vừa khởi cái vọng lên, khởi cái niệm lên thôi bỏ đi, là thôi nó không có chạy theo nữa. Còn nếu mà chúng ta để cho nó già cỗi rồi, nó kết thành nghiệp rồi, mình nói sùng lên là mình la lối, rồi mình quát tháo, rồi mình gây gỗ người ta, rồi mình đi tìm người ta để mà mình sanh sự với người ta, rồi sau đó mình mới bỏ là bỏ gì. Tức là mình đã tác nghiệp rồi, mình làm cho cái nghiệp mình nó cứng lại rồi, nó đã cằn cỗi và nó đóng thành ra một cái năng lực rồi, thành ra một cái quan nghiệp mà phải vay phải trả rồi. Với ta khởi lên từ ý niệm là ta cắt bỏ thì nó không tạo ra cái hành động ngôn ngữ. Mà từ ý niệm mà chúng ta không cắt kịp thì chúng ta sẽ chuyển nó qua thành hành động và ngôn ngữ. Thì bây giờ là bỏ sao được nữa, lúc đó là phải có vay có trả. Cho nên trong kinh Phật nói đó, cái nghiệp mà nó đã được phối hợp bởi ba cái thân khẩu ý thì được gọi là định nghiệp. Còn nó không phối hợp bởi thân khẩu ý, tức là nó không phải khởi lên từ ý niệm mà do vô tình, hoặc là có ý niệm nhưng mà không có hành động, thì nó không có định nghiệp mà nó là bất định nghiệp. Nghĩa là sao? Là cái nghiệp đó có thể sửa lại, hoặc là có thể vay trả theo một cái hình thức khác, chứ không sòng phẳng như cái kiểu là 50 năm ăn này thì phải năm thua, không phải như vậy. Cái tác nghiệp mà từ thân khẩu ý ba cái này phối hợp nhất định là phải trả, bởi vì nó cố ý. Còn có những cái nghiệp mà chúng ta không có cố ý, hoặc là chúng ta có ý nhưng mà chúng ta dừng lại được, chúng ta không có để nó biến thành ra là thân nghiệp và khẩu nghiệp, thì chúng ta không có phải trả nặng nề, và là cái hình thức trả nhẹ nhàng. Thì những cái vấn đề này chúng ta làm chủ được, chúng ta phải nhanh nhẹn. Tôi thấy rằng cũng có rất nhiều người chủng viên tốt và rất thông minh trong cái vấn đề tu tập. Có hai loại thông minh. Một loại thông minh theo thế gian là tính toán giỏi, thiện xảo, nhưng mà thông minh này hại mình lắm. Nó dẫn mình đi vào cái con đường tạo tác nghiệp. Còn cái thông minh là cái ý thức nhạy bén để mà thấy được cái đúng cái sai của bản thân mình. Thấy sai thì liền sửa, thấy đúng liền phát huy. Thì cái thông minh này là cái thông minh đó, trong đạo. Thì chúng ta là người tu thì chúng ta nên hướng về cái con đường quan sát lại mình, để mà chúng ta kịp thời chặn bớt những cái gai góc. Cái gai góc này nó đâm vào đệ tử thánh. Đệ tử thánh là ai? Là những vị hướng tâm bồ đề, cầu giác ngộ giải thoát, được xem là đệ tử của bậc giác ngộ. Đệ tử thôi chứ chưa phải giác ngộ. Bậc giác ngộ thì đã giác ngộ. Còn đệ tử bậc thánh là chúng ta đó, là người hướng về con đường giác ngộ. Cho nên cần phải sự bảo hộ của gì? Của giáo pháp, của pháp hành, sự hành trì. Nên ở đây hòa thượng nói cỏ gai thì là dụ cho ngũ dục, còn thầy tỳ kheo dụ cho người giữ vườn. Người giữ vườn nhổ sạch cỏ gai thì đi lại tự do. Chúng ta không còn bị lệ thuộc ngũ dục, không còn đắm say trong ngũ dục thì chúng ta rất là tự do. Chúng ta không có thấy sợ, không thấy lo, không thấy khổ vì hết tiền, vì già nua, vì xấu xí, vì chung quanh là không có những cái tiện nghi vật chất. Chúng ta không sợ đó nữa, vì bình quản. Có nhiều vị lớn tuổi thì không sợ mấy cái như người trẻ nữa. Xấu xí là xấu xí rồi, già là cũng già rồi, khỏi sợ. Nhưng mà sẽ sợ qua cái gì? Sợ bệnh, thấy phải không? Tuổi già sợ bệnh. Bây giờ nếu nhổ gai gốc thì biết bệnh cũng là một cái quá trình tất yếu, và là một cái nghiệp trả nhẹ nhất. Trả nghiệp mà bệnh là nhẹ nhàng nhất đó. Cho nên là chọn cái đó đi. Tại vì trước sau giờ cũng phải trả mà. Nó trả từ từ, nay đau chút, mai đau chút, kệ chịu cũng được, quen rồi. Còn nếu không làm ta lợi, ta nện á. Ta nện đau dồn dập chịu không nổi. Còn cứ bệnh rề rề rề vậy đó. Cho nên khi mà gặp nhau á, thì đừng có hỏi là sao mạnh giỏi không, mà hỏi là sao trả hết nghiệp chưa. Lúc nào mà mình khỏe mình nói là nghiệp nhẹ rồi, còn lúc mà mình còn đang mà bệnh tật thì mình nói đang trả nghiệp, gần xong. Nó phải lạc quan vậy, phải vui vẻ vậy. Cho nên tôi cũng ý thức được là tôi ở đó cũng tạo tác nghiệp lắm, thì tôi mới có những cái bệnh. Nhưng mà sao mình thấy nó cũng không đau đớn gì lắm, hay là chưa tới hồi nó hành mình, chưa tới hồi nó trổ rồi nó hành mình. Tức là mình trả nghiệp bằng cách là mình vừa chịu cái bệnh tật mà vừa tu tập, hai cái nó đi song hành với nhau nè. Cho nên là nó có bệnh nhưng mà không có đau đớn lắm. Thì quý Phật tử cũng có số người giống vậy, trong người cũng bệnh dữ lắm nhưng mà bệnh kệ mồ đó, bệnh tu tu, sống sống. Quý vị cũng có, nhưng mà chúng tôi không. Thì cái đó là mình vừa trải nghiệm mà mình vừa biết cái cách để trả, và mình tạo thêm phước để nó bù qua đắp lại, nó nhẹ nhàng cho mình một chút. Cái đi lại tự do có nghĩa là nói chúng ta không bị ngũ dục câu thúc, không bị phẫn hận phú não tập sang cuốn xiển nhiễu loạn. Tôi cũng thấy, tôi không biết thành Phật nó sướng cỡ nào, mà tôi chỉ thấy là mình không có phiền não là sướng lắm. Còn thành Phật thì tôi muốn biết là thành Phật là bởi vì Đức Phật người sống hiền hòa đơn giản thôi, đâu có phải là cái ông gì đâu quan trọng. Mình chỉ thấy là không có phiền não, lúc nào cũng vui vẻ, làm việc gì cũng được hết, làm thấy lý tưởng quá rồi. Nhất là những lúc mệt mà được có quạo là mình cũng thấy là quá hay rồi. Thường thường thường mình chỉ vui vẻ khi mình khỏe thôi. Còn lúc mình mệt á thì coi như mọi người phải đứng cách xa bao nhiêu cây số để thôi là sóng thần nó khởi lên, hoặc là gió bão nó giật trên cấp 10, cấp 11 là nó bay luôn cả mình. Đúng ra là hiện tượng bão lụt nó sắp sửa, áp thấp nhiệt đới nó tới rồi, là mình thấy bầu trời nó màu đen rồi đó nha, là lo mình cuốn gói, mình cách xa, mình phải di dân đi. Chúng ta thấy là cái cơ thể chúng ta nó cũng điều hành chúng ta cho nó, khi khỏe là thái độ ta sống ta khác, khi mệt thì thái độ sống của ta khác. Mà Đức Phật không có vậy, Đức Phật khỏe hay mệt thì thái độ sống của Đức Phật cũng là của một người tỉnh thức, bi trí tròn đầy. Đời sống Đức Phật cũng dễ thương lắm. Có nhiều cái câu chuyện nhỏ nhỏ mà tôi nhớ, tôi thích. Như là Đức Phật đi thăm các thầy tỳ kheo, rồi Ngài A Na Lực, Ngài ngồi, Ngài thở ra, thở vô. Ngài mới nói là trời ơi, bốn cái y nó rách hết rồi, mà giá quá, giá hoài không rồi. Đi Ngài sỏi chim không được, sao giá mò mò cái lỗ kim mà bên đây sợ chỉ mò qua không được, cái ước gì có ai xỏ giùm tôi cây kim không? Thế Tôn ấy có, ta đây. Tôi nói theo ngôn ngữ của tôi chứ không biết Phật nói sao, tôi không biết. Thế xong mà tới rằng ở đây đưa đây ta xỏ giùm cho, thì A Na Lực nghe giọng của Đức Phật á, bạch có phải Thế Tôn không? Nói thì ta đây. Cái ngày sập xuống thì nói con đâu có dám mà để cho Thế Tôn giá y giùm. Thế Tôn nói vậy chứ đây không còn ai, không ta giá giùm con cho thầy thì ai giá cho thầy, thôi đưa đây đây đừng có làm điệu. Dễ thương là sao, không có phiền não, không có phiền não vậy đó. Không phải là ta là Như Lai nha, không có cái vụ mà không có được kêu Như Lai xỏ kim cho. Đời sống nó bình thường lắm thưa đại chúng. Cho nên đời sống tỏa sáng là đời sống của một người không có phiền não và sống bình thường, chứ không phải cái người đời sống của người tỏa sáng là người đời sống của người có lên cơn. Hồi thì tỏa sáng như là cái hồi làm những cái chuyện mà không ai làm được, là có hồi thôi như khùng như điên cũng không ai mà lường được, bình thường nữa, không có gây gỗ với ai. Nhưng mà dạy đệ tử nha, không phải nói không có gây là đệ tử nào Đức Phật cũng chấp nhận à. Đệ tử hư á, Ngài cũng rầy á. Nhưng mà rầy không có nghĩa là Ngài phiền não. Mình rầy mình phiền não, chứ Đức Phật rầy không có phiền não. Xin lưu ý cho cái điều đó. Tâm của Đức Phật thanh tịnh, rầy là vì thương thôi. Có những vị Đức Phật nghiêm, có những vị Đức Phật từ ái. Tùy theo cái căn cơ, cái tính cách của họ, cái chủng duyên của họ mà Đức Phật độ. Cho nên là cái sự trị dạy của Đức Phật nó gần gũi. Tôi thích A Hàm là như vậy đó. Tôi thích A Hàm vì A Hàm quá gần gũi. Đức Phật nêu ra cái về rừng tre gai, rồi nói là cái ông là giữ vườn đó, ông muốn đi tới đi lui dễ dàng thì ông nhổ gai bỏ đi. Rừng tre gai đó là gì? Là ngũ dục. Ông giữ vườn đó là ai? Là mấy thầy đó. Sự tự do là gì? Là vượt khỏi ngũ dục và tự tại trong sinh tử. Đó là tự do. Mình chưa có chết, chưa sanh, chưa tử gì ở đây, nhưng mà mình không có phiền não trong tất cả các việc làm, là mục đích mà chúng ta đang hướng đến. Tôi khi nào mà tôi làm việc mà tôi bị phiền não là tôi quê lắm vậy đó. Tôi quê với bản thân, và tôi cũng là quê với lại đại chúng. Mặc dù là mình rầy họ, họ sai thì nhưng mình rầy họ làm thôi mình cũng quê à. Tại vì mình thấy mình phiền não, mình thấy mình bất giác. Mà mình bất giác rồi thì là mình lỗ chứ không có gì hết. không cần ai cười ai là chê gì mình, cười chê chuyện bên ngoài, nhưng mà bản thân mình cảm thấy mình thiệt thòi, mình cảm thấy mình mất đi cái sự an tịnh là cái quý giá nhất trong cuộc đời. Thưa đại chúng, xin quý vị ý thức cho rằng sự an lạc trong tâm hồn, sự thảnh thơi trong tâm hồn là cái quý giá nhất trong cuộc đời, là gia tài, là thánh bảo của mình, chứ không phải tiền bạc, không phải tình cảm, không phải vật chất, không phải danh vọng. Xin quý vị nhớ cho cái điều này. Nên cái sự an lạc nó không lệ thuộc vật chất, thưa đại chúng. Nó không lệ thuộc tuổi tác, nó không lệ thuộc quyền quy chức tước gì. Nó rời tất cả những thứ đó. Mà nếu chúng ta mà đánh mất nó rồi thì chúng ta lượm lại thôi. Tại vì nó đâu có mất. Cái phước báo mà nó còn tồn lại cho chúng ta là cái đó nó không bao giờ mất. Chỉ chúng ta lỡ vụt tay qua thì ngay lúc đó nó không có. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng nó mất. Chúng ta chỉ cần tỉnh thôi thì nó còn lại. Cho nên có những người đến mà buồn khóc với quý thầy cô, nói là cô ơi cô mất hết tất cả rồi. Tôi nói tốt, gần tới rồi. Gần tới bờ. Cái bờ niết bàn, cái bờ tịch lặng là cái bờ mất hết tất cả. Hết tiền thì khỏe khỏi dữ. Con hết tình rồi, cái tình đó là cái tình khổ. Ở ra ngoài đời ta nói gì? Tu là tội phúc, tình là chế oan. Thì cái tình đó là cái tình mà quý vị đang nói là tình của quý vị. Nhưng mà trong chùa thì không có nói là cái tình, mà cái đó là đang nói là cái gốc ái, cái gốc của khổ, chứ không có gọi là tình đâu. Mà cái gốc khổ mất rồi thì chúc mừng. Cho nên quý vị nào mà chia tay là chúc mừng vừa mất một gốc khổ. Chứ sao là quý vị lại sợ? Nó được giải thoát cho nó được tự do chứ. Cho nên là chúng ta đi ngược lại với sơ lẽ Phật. Lẽ Phật là phải mất hết những cái đó. Tại vì chúng ta muốn những cái đó, chúng ta muốn những cái giả, chúng ta muốn những cái khổ. Cho nên chúng ta tưởng đâu là mất cái đó là khổ. Vậy chứ Đức Thích Ca ngày đang ở cái Đông Cung Thái Tử, mà đang ở Hoàng Thành mà ta bỏ ta đi, đi tới không có còn một manh áo luôn. Đổi cái áo của một cái người tiều phu á, là thợ săn gì đó, mà quấn vô rồi tu hành cho tới mức mà xỉu còn da bọc xương đó. Người ta đánh mất tới như vậy để chi? Để người ta không còn bị khổ vì tất cả những cái thứ đó nữa. Những thứ đó nó chỉ làm mình khổ thôi, thưa đại chúng. Quý vị nhớ nha, tiền, tài, danh vọng, sắc đẹp, tất những cái vật chất thế gian đều làm cho chúng ta khổ. Không có cái gì đem lại giá trị vĩnh cửu của sự an lạc. Cho nên quý vị đừng sợ mất. Có là xài chơi theo kiểu mà du duyên tương đối, không có thì khỏe khỏi xài. Phải dám mạnh dạn nhận tới cái chỗ đó để cho mình khỏe, để cho mình hết khổ. Tại vì trước sau cũng mất à. Trước sau là cuối cùng cũng phải giả từ tất cả à. Cho dù làm vua tới cỡ nào rồi cũng phải có ngày sao, cũng phải bỏ hết, đâu có đem theo được cái gì. Vậy mà tao có cái đem theo mà không tởn, không sợ. Đó, chúng ta đem cái nghiệp theo, rồi chúng ta không sợ, chúng ta cứ tạo nghiệp không, để cho chúng ta gom được cái mớ nghiệp đó chúng ta đem đi theo. Mà nghiệp càng nặng thì đi càng sâu ở trong bùn lầy. Cho nên là những cái điều này nó rõ ràng lắm, xin đại chúng phải nhận cho được cái chỗ thiết yếu này, cái chỗ chân thật này. Đây là lẽ thật mà. Vì thì theo đi trong xóm làng, giữ tâm trong sạch, không chạy theo ngũ dục thì đi lại tự do. Thật ra đó, người tu á, mà tu không có đúng như lời Phật dạy thì họ khổ hơn người đời á. Tại vì họ không giống ai. Đời cũng ra đời mà đạo cũng ra đạo, khổ lắm. Mà còn lại thêm một chuyện nữa là mình mắc nợ. Cái thân á, thì là hình thức người tu, mà cái tâm thì lại là tâm của người đời. Cho nên trong nhà thiền, nhà Phật gọi là quá xà niên. Ở đây tôi khuyên quý vị, nếu mà nhắm thì tu được thì tu. Thật ra đi tu thì quá rồi, quá xuất sắc rồi. Với lại Phật nói muốn giải thoát sanh tử triệt để như Phật thì nhất định phải xuất gia, cái đó là bắt buộc à. Không thể nào nói tu cư sĩ mà thành Phật nổi đâu. Tu cư sĩ chỉ là hành Bồ Tát thôi. Trong luật nói à, nếu mà muốn rốt ráo thành Phật là phải xuất gia. Nhưng mà thấy nếu mà chưa xuất gia được thì thôi cứ tu cư sĩ đi. Để chi? Để nó không có cái kẹt là cái thân là cái thân xuất gia, mà cái tâm là cái tâm của người đời, nó tạo nghiệp trong đó và chúng ta phải thọ một cái quả báo nặng nề lắm. Với lại nó thêm một cái tội là làm cho tín đồ mất niềm tin đối với Phật pháp. Cho nên Phật sợ lắm, Phật nói với thầy thì kheo mà đi vào làng đó thì phải giữ thân tâm cho trong sạch. Thứ nhất là giữ cho mình được thanh tịnh để mình ra khỏi cái khổ. Thứ hai là để cho cái người Phật tử không bị mất tín tâm đối với Phật pháp. Nên ngài mới nói gai gốc là niệm xấu, niệm ác, niệm dục. Dấy lên chạy theo ngũ dục là tâm bị tổn giảm. Cho nên tôi nghĩ là khi mà chúng tôi đi tu á, hồi xưa chắc cái duyên, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, tôi cũng không có đánh giá nhiều, mà tôi thì lúc đó tôi cũng là một người trẻ tuổi. Tôi thích cái gì cho nó khoa học. Tôi không có thích mà cái dạng huyền bí mê tín. Cho nên khi tôi tu là tôi lại thích cái giáo lý và cái cách giảng của Hòa Thượng Trúc Lâm. Lúc đó ngài là Hòa Thượng Chân Thông. Cho nên ở trong thành phố thì chùa chiền nhiều lắm. Tôi là dân Sài Gòn. Nhưng mà tôi lại không có theo ở Sài Gòn. Tại vì tôi thấy những cái kinh điển thì thường là đọc tụng mà cứ nói cho mình biết là nếu không tụng kinh này thì bị tội đọa cái này đọa cái kia đó. Thế tôi sợ quá đi. Tôi không có hiểu được cái giáo lý. Nhưng mà khi đọc cái sách của Hòa Thượng á thì tôi lại hiểu. Tại vì ngài giải thích cho mình thấy cái đạo Phật nó khoa học, nó sáng tỏ, nó có cái logic, nó có cái trách nhiệm. Cho nên là tôi thích, tôi mới chạy ra chân không mà tôi xin cầu pháp với ngài, làm đệ tử của ngài. Và vì thế cho nên cái con đường của chúng tôi đi á, được ngài hướng dẫn, là Hòa Thượng không có đồng ý thì chúng tôi la cà về thành phố mà vô nhà Phật tử hết người này tới người kia, rồi có những cái vận động thế này thế kia, thầy tôi không chịu cái đó. Bây giờ tôi đọc là những bản kinh, tôi nghĩ đúng là mình có phước nếu như mình thọ giáo với một vị thầy mà biểu sáng ra con đi lợi nhà cô ba, con lợi đó xin cho thầy 100.000 về đây á, thì mình đệ tử mình cũng phải đi chứ. Là ngày mai là ở nhà cô Tư vận động cho thầy 500.000 về đây, thầy làm cái gì. Thì mình là đệ tử của Phi. Rồi nói mà mình xuất gia ở cái chùa quê mà tới sắp sửa Du Lan nè, rồi tháng hội nè, bắt đầu cúng cô hồn nha bay. Rồi bắt đầu cúng sao, cúng hạn này. Thì nếu ông thầy không biểu thì mình cũng phải sao? Mình cũng phải làm. Chứ làm sao không cãi được đệ tử mà. Trong khi đó, nếu mà là đệ tử chân chánh của Đức Phật thì giải thích đối với cha mẹ thì con phải như thế nào, đối với ông bà thì con phải như thế nào, đối với sư trưởng thì con phải như thế nào, nó rõ ràng và nó biến thành một cái hành động đạo đức, lễ nghĩa, có cái ân tình, nó rất là sáng suốt, rõ ràng. Tôi thích như vậy. Và bây giờ đọc lại tất cả những lời kinh của Đức Phật thì không có cái vụ mà bói toán sao hạn, hay là có những cái kiểu mà cái chùa quê Việt Nam mình làm nhiều lắm, mà người Phật tử Việt Nam cũng chịu nữa, cũng ưng như vậy. Thì cái đó không phải là đạo Phật. Bây giờ nói ra mít lòng, nói bậy nói bạ là bị đòn. Ngồi đây mình nói lén vậy thôi. Và chúng tôi tu thì chưa tới đâu thiệt, nhưng mà phước là mình được cái sự hướng dẫn của một bậc minh sư. Nó giống như lời của Phật dạy là các con phải sao, bỏ vọng tưởng nè, đừng có chạy theo ngũ dục nè, đừng có niệm xấu niệm ác, thì y như là lời Phật dạy. Điều phục thân, điều phục tâm, đừng có mê ăn, đừng có mê ngủ nè, phải siêng ngồi thiền nè, rồi phải siêng đọc kinh nè, rồi còn phải biết trách nhiệm, mình vừa tu vừa lo cho tất cả huynh đệ mình cùng tu nè. Tất cả những cái điều này nó hợp lý hợp tình. Từ xưa tới bây giờ Phật nói vậy, giờ thầy tổ mình cũng nói vậy. Cho nên tu Phật thì quý Phật tử cũng phải có một cái chánh kiến, để rồi đi tới cái chánh tính. Để chi? Để không làm hư hoại Phật pháp. Và đồng thời quý vị cũng đừng có mà dùng cái từ gì, tức là quơ đũa cả nắm. Có nhiều vị tội nghiệp lắm, tức là ở gần những cái chùa sao tôi không biết, mà thấy người tu là không ưng à, thấy người tu là không muốn nhìn luôn á. Hỏi tại sao mấy ông mấy bà đó mà tu cái gì, mấy ông mấy bà đó là là Ẩn Dương Nương Phật, là cái gì đó ở ngoài là thầy chùa mà ở trong gì, họ nói cái câu gì mà tôi không nhớ, những cái câu mà ý là họ nói mình giả mạo đó, họ không có tình cảm với người tu, họ không có tình cảm là đúng, tại vì họ sống rồi những người làm cho họ thấy phản cảm, họ không thích. Thì quý Phật tử cũng đừng có quơ đũa cá nắm như vậy, đừng có nghĩ đạo Phật là như vậy, đạo Phật không phải như vậy, đạo Phật rất là hay, đạo Phật rất là sáng và đạo Phật rất là trách nhiệm, rất là khoa học. Bởi vì đạo Phật không phải là một tôn giáo, đạo Phật là một lẽ thật, xin nhớ cho như vậy. Do đó chúng ta tu theo Phật là chúng ta tu theo lẽ thật, chúng ta đi về cái phía chân trời của ánh sáng, chứ không đi trong bóng tối được. Tại vì thế chúng ta phải có trách nhiệm để mà chúng ta khai sáng, minh oan cho những cái sai lầm của những người hành pháp không đúng của đạo Phật. Muốn như vậy thì chúng ta phải am hiểu đạo Phật, chúng phải tu tập theo cái con đường mà Đức Phật đã dạy, để chúng ta là một cái ngọn đuốc soi đường cho các bạn chúng ta cùng đi, và chúng ta có được cái niềm vui, niềm tin. Cho nên tôi cũng từng chia sẻ với lại chư ni, tôi nói là chúng ta cứ tu đi, càng tu sẽ càng thấy thích tu, càng ghiền tu. Ghiền đó là một cái từ bình dân, chứ nó là càng tu là càng cảm thấy càng tha thiết, thành khẩn với việc tu hành, mà không có cái gì có thể thay được cái sự tu của mình, không có gì đánh đổi được cái sự tu của mình. Bởi vì nó rất hay, nó cứu mình mà. Từ một cái con người mà nóng nảy rồi lo âu rồi bị trầm cảm mà trở thành một cái con người thảnh thơi, nhẹ nhàng, hiền lành, thì cũng phải là một cái thần lực quá lớn hay sao. Và cái việc này đã xảy ra với biết bao nhiêu Phật tử rồi. Từ trước khi gặp Phật Pháp thì cái Phật tử là lo lắng, trầm cảm, rồi nóng nảy, rồi nhiều cái tật lắm, rồi lười biếng. Nhưng mà từ khi gặp Phật Pháp là quý vị sao nhẹ nhàng, rồi hiền lành, rồi siêng năng. Đây là cả một cái kết quả bất ngờ, vượt quá cái sức tưởng tượng của mình, kể từ khi mình gặp Phật Pháp và kể từ khi mình hành trì Phật Pháp. Thì đó là một cái niềm tin rõ ràng ở trong lòng của Phật tử, và nó chứng minh cho chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật là ánh sáng, không thể nào là do cái niềm tin mà của tín ngưỡng không. Tuy nhiên trong người dân Việt Nam, trong Phật tử Việt Nam vẫn còn rất đông, và gần như là đại đa số quần chúng vẫn còn cái ngầm của mê tín. Quý vị phải mạnh mẽ lên, phải học Phật pháp nhiều hơn để tự nhìn thấy cái nhân quả, nhân duyên, và chịu trách nhiệm về tất cả những cái hiện cảnh mà chúng ta đang gặp, rồi để chúng ta có một cái bản lĩnh để chúng ta đối ứng với nó và chúng ta vượt qua nó bằng tinh thần trách nhiệm, bằng sự kiên cường, bằng trí tuệ của chính mình. Như vậy mới xứng đáng là đệ tử của Phật và mới là cái người qua khỏi rừng cha gai. Tôi có một cái tờ giấy này, tôi đọc tôi thấy hay lắm, tôi xin chia sẻ với hội chúng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch ni sư, chúng con là Phật tử trẻ có duyên lành tham gia một ngày tu học tại thiền viện Trúc Lâm Chí Đức Diệm Ni. Sau khi tham dự buổi thọ trai xong, chúng con có tham gia dọn dẹp ở khu nhà bếp, thì chúng con thấy có một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, chúng con thấy một số Phật tử sau khi thọ trai xong hay bỏ muỗng đũa vào trong khay, đậy nắp lại rồi mang xuống khu nhà bếp. Xuống đây chúng con phải phân loại ra nắp, khay, đũa, muỗng. Như vậy quá trình này lặp lại hai lần, rất tốn công sức của cả hai bên. Quý vị hiểu cái điều này không? Thay vì là chúng ta ăn xong rồi thì đũa muỗng chúng ta để ngoài, nắp khay để ngoài, thì chúng ta lại bỏ vô, chúng ta đậy lại, thì xuống dưới kia người ta phải sao? Mở ra, moi ra, đang rửa. Rồi còn một chuyện nữa, hỏi ý kiến rất là hay. Thành thử ra chỉ cần mình sửa chút xíu thói quen thôi, thì là vô tình mà mình phụ công tác với đại chúng, mà mình không nghĩ là mình phụ, mà cái đó là phụ đó. Còn giờ mình bỏ vô là làm cho người ta mất công, lấy ra là thêm một công đoạn người ta phải làm, mà nó mất thì giờ, nó mất công sức. Những ý kiến này hay lắm nha, quý vị nhớ rồi thực tập nha. Sau khi Phật Điều thứ hai, sau khi Phật tử mang khai xuống nhà bếp, một số Phật tử kỹ khi thấy còn một muỗng cơm, một muỗng canh còn thừa thì gom lại, nhưng một số thì không vì cho nó thì không làm thế vì cho nó là quá ít. Tức là khi mà đem khai xuống á thì quý vị ăn đó, có người ăn không có ăn không hết, còn chừa lại chút ít thì xuống dưới này đó, có một số vị thì mót cái đó lại, còn có số vị bỏ luôn. Thì ở đây đó Phật tử thấy rằng nếu bỏ luôn như vậy thì rất là có tội. Bây giờ họ đề nghị luôn nè: chúng con kính bạch như sư, những vấn đề trên đây mới mong mỏi là có thể giảm bớt được thời gian dọn dẹp ở khu nhà bếp và cũng không còn tình trạng đổ một ít thức ăn còn lại. Và chúng con cũng xin nêu ra ý kiến là sau khi thọ trai xong, mỗi bàn 4 người ở khu vực thọ trai, tức là mỗi một mâm 4 người, đề nghị rất hay, rất gọn. Phật tử nên gom 4 cái nắp khai đó lại, 4 cái nắp khai đó mình gom mình chồng lại. Tức Phật tử nhận ra được chỗ này không à? Tức là quý vị phụ hành đường với người ta đó, mà không nói hành đường mà thật sự là hành đường đó, 4 cái khai của 4 người thôi, mình không có làm nhiều. Mỗi một khu vực chỉ 4 cái nắp khai đó gom lại giùm, 4 cái chén và 4 đũa muỗng để riêng ra, 4 cái chén chồng lại, 4 cái đũa muỗng đó để thành ra một khúm. Thức ăn thừa thì gom lại để trên một khai, 4 cái khai đó thì sẽ có 4 cái phần ăn thừa. Chúng ta 4 cái người đó gom lại để một khai, đặng chi đặng nó nhiều vậy nè, ta xuống ta múc cái chỗ đó ra cho nó mau, mà 4 người mà phụ lại thành một thì xem như ở trong này thành ra có thêm 3 người phụ mấy cô ở dưới đó. Mà tôi nói gì với Phật tử nhận ra được không? Sau đó đem xuống bếp, Phật tử khi đã phân loại ra rồi thì rất thuận tiện và đỡ tốn thời gian cho khâu thu xếp ở dưới bếp. Rất hay, rất khoa học. Mà không có nhọc gì trơn, cứ 4 người xong rồi cái mình vét lại, mình gom lại dùm cho một cái phần ăn riêng, rồi nắp khai để riêng, để riêng ở ngoài, đừng đậy lại gửi ra lâu lắm. Quý vị biết một cái ngày mà trước khi quý vị về tu là mấy cô rửa khai, xong rồi phơi khai, rồi chiều hôm đó mới vô đũa muỗng vô khai, rồi chia vô khai, rồi đậy nắp lại, nó lâu lắm vậy đó. Rồi bây giờ quý vị ăn xong quý vị lại bỏ vô khai, rồi quý vị đậy nắp lại rồi xuống đây mở khai. Thiệt tình là ý kiến người ta cực kỳ là cần thiết và chúng ta quên cái điều này. Chúng con có ý kiến như vậy, bạch với ni sư, nếu có điều gì không đúng, ni sư cho chúng con xin sám hối. Chúng con cảm ơn ni sư. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chẳng những không sám hối mà rất quan nghênh. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay. Và không chỉ có một tràng pháo tay khen thưởng mà một tràng pháo tay xin nguyện con sẽ làm y như vậy để cho các bạn đỡ cực. Vậy là chúng ta sinh hoạt đạo tràng thông qua cái ý kiến của một Phật tử đã có cái đóng góp với mình. Và tôi thấy hôm nay đó là ngày tu mà chúng ta đổi ngày, tức là chúng ta đổi vào ngày thứ bảy vì chúng tôi có thật sự chỉ có kỳ này thôi, mà số Phật tử về tu cũng tương đối, nó ít đi là dĩ nhiên rồi, bởi vì ta kẹt ta đi không được, nhưng mà cũng cả ngàn người như thế này thì cũng đáng khen. Tôi mong là quý Phật tử về chùa tu tập cho đều đặn để tạo nên một cái năng lực tỉnh thức. Khi về lại gia đình thì quý vị có được cái sức sống của một người con Phật, tức là sức sống đạo. Và hôm nay là trong tuần lễ Vu Lan, tôi xin được cùng quý Phật tử nguyện đem hết công đức ngày hôm nay của chúng ta dâng cho ân sư và cha mẹ. Xin mong quý vị cũng cùng với tôi dâng hết công đức này cho thầy tổ và cha mẹ chúng ta trong ngày hôm nay. Xin mời Phật tử Thiếm Thị lên nhận tiền. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận nguyện quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết